Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, chương 481, cứu chàng. Nhanh chọn A, sự kiên nhẫn của ta nhưng là hữu hạn, nói không chừng liền đổi ý. Tích thúc dục, hắn khẩn cấp muốn thấy được kết quả, đương nhiên hắn càng hy vọng thấy là tự giết lẫn nhau cục diện. Hắn càng hy vọng còn dư lại một cái gia nhập vào hắn đoàn hải tặc. Dâu đen đoàn hải tặc chỉ cần người mạnh nhất. Kinemon cùng Reizo, Kanzaru nhìn nhau, dùng nhãn thần là được ngắn ngủi giao lưu. Đối phương là Devil Fruit năng lực giả. Bên ngoài thực lực cường đại để cho bọn họ ý thức được phản kháng có khả năng một số gần như bằng không. Mà chạy trốn than đen đại xà đã dùng tánh mạng của mình phục vụ ví dụ rồi. Có ở đây không suy nghĩ tình huống của những người khác dưới. Riêng là cái kia cõng thương nam tử liền để cho bọn họ không còn cách nào chạy trốn. Kinemon chuyển động tiểu đao. Không có thể bảo vệ quận chúa ta đây mổ bụng tạ tội. Là sáng sớm liền việc. Thiếu chủ Momosuke mất tích lại là trách nhiệm của ta. Lẽ ra phải do ta mổ bụng tạ tội. Kanzaru bày ra hùng hồn hy sinh bộ dáng. Không phải là thân làm ninja tự xưng vô địch. Tại hạ qua trách. Reizo nói, bọn họ tranh luận lấy liều chết chọn người. Điều này làm cho dâu đen Tích cảm nhận được không vui. Hắn càng muốn thấy là giữa bằng hữu lẫn nhau phản bội. Tựa như hắn giết chết rồi thát một cái vậy. Đừng cãi cọ. Để cho ta chịu chết a. Ở tìm kiếm thượng, ta tin tưởng cẩm vệ môn ngươi có thể làm được tốt hơn. Momosuke đại nhân còn cần ngươi đi tìm kiếm. Mà Reizo, ngươi là trong chúng ta mạnh nhất. Ta tin tưởng ngươi. Kanzaru tin tưởng Reizo trung tâm không phải sẽ phản bội Momosuke đại nhân. Cho dù gia nhập dâu đen đoàn hải tặc, hắn cũng sẽ không thay đổi ban đầu tâm. Hai người trầm mặc. Xem như là thầm chấp nhận lời của hắn a. Đang ở Kanzaru chuẩn bị lấy tánh mạng của mình kết thúc màn trò chơi này lúc. Phía bên ngoài truyền đến huyên náo âm thanh. Kinemon đại nhân, hồ ly hỏa lưu phái võ sĩ thành công nhảy lên đi qua. Ở than đen đại xà đã chết. Thủ hạ của hắn mất đi chống cự tâm tư nhau nhau hướng về ngoại vi chạy trốn. Hơn nữa Silief of the Rain truy đuổi có thể dùng chống lại gần như không. Bọn họ gần như không trở ngại mà xông vào nơi đây. Lại nhiều một chút người. Dầu đèn Tích chướng mắt như vậy tiểu nhân vật. Lạnh nhạt nói, chạy mau, cái này không phải là các ngươi có thể ứng chiến đối thủ. Kinemon vội vàng vàng quát, phần lớn người ở lời của hắn dưới nhưng không có dao động. Nếu quyết định tới tướng quân phủ đệ nghĩ cách cứu viện, liền không hề từ bỏ dự định, tuy là bọn họ không rõ, vì cần gì phải phủ tướng quân chống lại như vậy kém. Bọn họ xét lại một cái tràng diện, nơi sân giữ lại chiến đấu sau vết tích, mặc dù không biết là như thế nào đưa tới, lại nhìn thấy mà giật mình, làm cho Kinemon đại nhân bọn họ đề phòng chính là một cái phương hướng. Đứng nơi đó 5 người, dẫn đầu là Drop trang phục thoạt nhìn cũng không lợi hại nam tử. Người chúng ta nhiều, không có chuyện gì, cẩm vệ môn đại nhân, liền để cho chúng ta yểm hộ ngươi lui lại. Kinemon đang nghe bọn họ thuyết pháp sau sắc mặt đột biến. Đây căn bản cũng không phải là nhiều người ít người vấn đề. Thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn Kinemon cũng vô pháp hướng bọn họ giải thích rõ. Chạy mau, đừng động chúng ta, hắn nói lần nữa, thế nhưng hồ ly hỏa lưu võ sĩ lại đồng hành di chuyển không chấp nhận của hắn lời nói. Thoạt nhìn bị coi thường, Tích cười đến rất vui vẻ, hắn mang tới thủ hạ không nhiều lắm, có thể từng cái đều là đoàn hải tặc bên trong cán bộ. Là vì nhằm vào một lần này kế hoạch mà đến, ở thuyền trưởng lên tiếng sau đó. Đứng ở phía sau thuyền viên cũng có động tĩnh, được cho thấy chúng ta đoàn hải tặc đạo đãi khách mới được. La Phước Tơ lắc can từ chạy bộ gần, Van, Ogre không nói gì, nhưng cũng giảm thấp xuống vành nón. súng trong tay tùy thời chờ phân phó. Đóc quy như trước tùy thời ngã quỵ dáng dấp, nhưng trong tay hắn tràn đầy quả táo rổ cũng đã thu hồi. Katarina Devon, được xưng là sử thượng hung ác nhất đại hải tặc, nàng lấy ra trường thương của mình. Bass xót tay cầm thùng rượu, không ngừng hướng đổ vô miệng lấy rượu. Hèm rượu mũi hiện lên đỏ ửng. Không có gì ngoài tích bên ngoài, chỉ có bốn người này. Hơn nữa truy đuổi đi ra Silieb of the Rain cùng với tích, nhân số vẻn vẹn 6 người mà thôi. Đúng là không phải biết để cho người để ý nhân số. Đối với bọn thủ hạ xung động hành vi, tích chỉ là nói như vậy, một người đi ra ngoài, bày ra dưới râu đen đoàn hải tặc lực lượng. Hắn cũng không có cố ý lựa chọn người nào, mà là đem sự lựa chọn này ném cho thủ hạ, cho rằng nhàm chán tiêu khiển. Ở thuyền trưởng là ra lời nói này sau, Van Auger chuẩn bị đánh súng, nhưng họng súng của hắn lại bị trường thương ngăn chặn. Làm ra hành động này chính là Katarina Devon, còn không có thương thảo liền chuẩn bị động thủ. Thực là không tồi nam tử, thế nhưng để cho ngươi động thủ, vài giây liền giải quyết rồi. Nàng nói, như vậy chọn người nào thượng đâu? Van Auger nhanh chóng bứt ra. Họng súng của hắn ngược lại đối với hướng về phía Devon, nhưng rất nhanh lại đặt ở râu đen đoàn hải tặc trong một quy củ, chính là cùng thuyền viên không thể lẫn nhau xuất thủ. Như vậy thương thảo đáp án đâu? Devon thúc giục đạt được đáp án. Ai cũng nhìn ra được của nàng nóng lòng muốn thử. Lafitter giảm thấp xuống mũ giả, trong tay can trống trên mặt đất. Ta coi như Đóc Quy không trả lời. Thế nhưng oai dựng cái đầu, lần nữa nằm trên con ngựa kia cũng là câu trả lời tốt nhất. Sát nhân cũng không uống rượu thú vị. Bass sót nói, thoạt nhìn là ta, Katarina Devon. Nàng khuôn mặt kiên nghị kia lên kiên cường đường nét, lộ ra vui sướng khuôn mặt. Hồ ly hỏa lưu nhân ở tại bọn hắn giao lưu đi ra thời điểm, cũng đã bắt đầu chạy trốn. Kinemon nếu không còn cách nào khuyên can, cũng không có bướng bỉnh, mặc dù không rõ trắng đối phương vì sao không phải phát động công kích, nhưng chỉ cần chạy tới ẩn núp địa hình trong, tay súng bắn tỉa của đối phương sẽ rất khó phát huy kỹ năng. Phanh, Devon cường ngạnh chân bắp thịt căng thẳng, màu đen Busosoku Haki bám vào ở tại thượng, lực lượng khổng lồ xông kích ở tại trên mặt đất, lưu lại một hơn 10 thước mạc nhện vết tích. Nàng cả người thì trong nháy mắt đụng vào rồi hồ ly hỏa lưu trong đám người. Trường thương thẳng tắp quán xuyên ngăn trở ở bên ngoài người trước mặt, tựu như cùng sâu thịt vậy. Kinemon bị lại càng hoảng sợ. Thoạt nhìn quái vật người không chỉ có chỉ là người dẫn đầu kia, còn có tay súng bắn tỉa. Cái này hung hãn nữ tính cũng là quái vật. Sợ rằng người còn lại cũng là. Ta tới ngăn cản nàng. Các ngươi mau trốn. Cẩm vệ môn vội vàng hô. Ngăn cản. Katarina Devon cảm thấy thú vị. Lại có người ở trước mặt của nàng nói ngăn cản. Lẽ nào nàng bị giam ở trong ngục lâu lắm? Mảnh này biển khơi người liền không nhớ rõ thanh danh của nàng rồi không? Sử thượng hung ác nhất đại hải tặc nói chính là nàng. Một cái lắc mình, Devon cũng đã vọt tới cẩm vệ cửa trước mặt. Ngăn khuất cẩm vệ môn trước mặt võ sĩ như mạch cỏ vậy bị tào khai. Cẩm vệ môn mặc dù nhưng đã có dự liệu, đối phương sẽ đối với bên ngoài khởi xướng công kích. Cường giả tâm đại bộ phận đều là kiêu ngạo. Tại hắn nói ra thứ lời đó sau, tiến công là rất đương nhiên hành vi. Nhưng là cái này công kích tới được đại nhanh, quá mau. Hắn thậm chí còn chưa kịp xúc lực, chỉ là vội vã bày ra tư thế. Mà trong tay của hắn cũng cầm cũng không phải tiện tay lưỡi dao, mà là từ dưới đất trên xác chết thuận tới trường đao. Đỡ không được, đây là hắn dùng lưỡi dao cùng Devon trường thương va chạm thời điểm ý tưởng. Oanh, như đạn pháo tiếng vang, từ trên đó phát sinh, cẩm vệ môn trường đao trong tay ở đụng chạm thời điểm đã gãy. Mà hắn cũng bị quét bay ra ngoài, cùng với thông thường bị quét bay còn có Reizo cùng Kanzaru. Kanzaru, Reizo, nhờ có các ngươi, Kinemoth tay không ngừng run, đánh dư kình còn chưa biến mất, mới vừa rồi va chạm thời gian. Nếu như không phải Kanzaru cùng Reizo đồng thời xuất thủ ngăn cản, hắn chỉ sợ cũng bị cái kia trường thương quán đâm thủng thân thể. Rất khó tưởng tượng đó là một cô gái lực lượng. Kanzaru nói, Wano là một cái coi trọng phái nam quốc gia. Càng thêm tin phục nam tử ở kiếm đạo thượng mạnh hơn nữ tử. Bên ngoài nguyên nhân căn bản nhất chính là cô gái lực lượng so với nam tử tiểu. Mà vô luận dạng gì kiếm sĩ, muốn trưởng thành đến cuối cùng, lực lượng đều là không thể thiếu một điểm. Thoạt nhìn, phải dùng nhẫn thuật cản trở. Reizo cũng nghiêm túc nói rằng, chỉ là hắn mặt nghiêm túc gò má có vẻ càng thêm xấu xí vài phần. Võ sĩ là không sợ chết, chí ít rất nhiều từ nhỏ tiếp thu như vậy giáo dục võ sĩ thì cho là như vậy. Ở Kinemon bị tập kích sau đó, cho dù nhìn thấu lực lượng nghiền ép, thế nhưng như trước có hồ ly hỏa lưu võ sĩ không sợ chết đối với Katarina. Devon phát khởi công kích, cẩm vệ môn đại nhân, mau dẫn Kanzaru đại nhân còn có người ninja kia đại nhân ly khai a. Đối với Reizo chưa quen biết bọn họ ở tập kích Devon lúc hô. Devon gân xanh trên trán bạo khởi, nhược tiểu chính là nam nhân dĩ nhiên chủ động đối với ta phát khởi công kích. Ta nhưng là Katarina, Devon dùng trường thương trong tay phát sinh quét ngang, bên ngoài cho thấy là xa còn hơn hồi nãy nữa mạnh hơn xông kích. Ở lực lượng trước mặt, kỹ xảo ngược lại thành gân gà. Hồ ly hỏa lưu võ sĩ thậm chí ở không có thể triển khai phát hiện mình kiếm thuật thời điểm, cũng đã bị đánh tan. Tại này của uy thế phía dưới, may mắn còn sống sót chỉ có thực lực cường hãn cẩm vệ môn. Kanzaru, Reizo cùng với một ít đứng bên ngoài võ sĩ. Quái vật, Jun Niono nỉ non nói. Hắn cũng tham dự cẩm vệ cửa cứu viện. Lúc này ở trước mặt hắn là khó có thể tưởng tượng quái vật. Hoàn toàn điên đảo hắn đối với lực lượng nhận thức. Sau khi phát tiết xong, Devon lần nữa lộ ra nụ cười. Nàng thoa cửa đỏ tươi, môi đỏ mọng dính là đồng dạng diễm vết máu. Trốn là trốn không thoát. Chiến đấu ha, cẩm vệ môn nói. Sau đó hướng về phía còn sót lại không nhiều hồ ly hỏa lưu võ sĩ hô. Các ngươi nhanh lên lui lại. Tuy là cho các ngươi chạy thoát cũng không có gì lớn, nhưng là đám người kia ước đoán sẽ châm biếm ta, vậy cũng thì không được. Devon nói. Jun Kiono hù dọa. Đang ở Devon nói xong trong nháy mắt, một cái đột ngột liền xuất hiện ở bên người của nàng. Thanh kia hiện lên tia sáng súng mâu trực tiếp quán xuyên ở bên cạnh hắn võ sĩ. Đừng nghĩ trốn, nếu như đánh bại lời của ta tự nhiên có thể rời đi. Đừng hành động thiếu suy nghĩ, cẩm vệ môn nhắc nhở, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy đề phòng, lấy bày ra viễn siêu tốc độ của bọn họ. Cho dù hồ ly hỏa lưu võ sĩ muốn chạy trốn cũng rất khó rời đi. Yên tâm đi, ta sẽ không bắt người chất uy hiếp. Ta khát vọng là một hồi niềm vui tràn trề chiến đấu. Thuyền trưởng quy định không thể đối với cùng thuyền viên nhân động thủ. Nhưng làm ta biệt phôi. Kinemon trên mặt của càng thêm ngưng trọng. Trong lời này lượng tin tức rất lớn. Đây là một cái hiếu chiến người. Lại bởi vì bọn họ thuyền trưởng mệnh lệnh mà ước thúc chính mình. Cái này chỉ có thể nói rõ thuyền của bọn họ trưởng càng mạnh. Cũng may, những tên kia tự đại. Như vậy bọn họ chưa chắc không có cơ hội thoát đi. Hắn vội vàng vàng nhặt lên trên đất trường đao. Đây là than đen đại xà tướng quân lưỡi dao. Mặc dù so với không kịp nổi danh đao, có ở cường độ thượng cũng không biết yếu bao nhiêu. Có thể chi trì lấy hắn tiến hành một trận chiến đấu. Hắn điều chỉnh từ bản thân tốt nhất trạng thái chiến đấu. Kanzaru, Reizo đồng dạng mà cũng điều chỉnh trạng thái của mình. Devon nhìn thấu bọn họ ở điều chỉnh trạng thái chiến đấu khôi phục tình trạng cơ thể. nhưng là không nóng lòng, ngược lại mừng rỡ nói rằng, chính là như vậy, chiến đấu chính là như vậy mới có thú. Chờ chút, chạy trốn ở điều chỉnh trong lúc, Kilimon dùng ám hiệu tiểu tâm ý bảo lấy hồ ly hỏa lưu võ sĩ. Chuẩn bị xong chưa? Ta muốn phát động công kích. Devon bình thản nói, đang nói xong, chỉ có không nhanh không chậm kháo long đi qua. Cẩm vệ môn trong tay cầm lưỡi dao, đồng thời phát động công kích. So với hồ ly hỏa lưu không am hiểu phòng thủ, hắn lựa chọn tiến công. Kanzaru cũng theo đó phát động thế tiến công. Reizo thì ném ra số nhiều trong tay kiếm từ bên cạnh yểm hộ. Ba người hợp lực công kích dễ dàng bị Devon hóa giải. Lại một lần nữa bị đánh tan ra. Liên loại trình độ này sao? Cũng chỉ có cái kia xấu xí ra hỏa ném ra đồng nát mang đến cho ta rồi một chút áp lực. Devon có vẻ thất vọng. Khát vọng tiến hành một hồi niềm vui tràn trề chiến đấu nàng cứ như vậy khó khăn phải không? Cái này đại hải bây giờ dĩ nhiên trở nên không chịu được như thế. Kinemon đột nhiên ném ra đao trong tay lưỡi đao. Lưỡi dao thẳng tắp bay về phía Devon gò má. Tự giận mình sao? Devon nói, ngay tại lúc này, Kinemon hô, Devon bị trường đao hấp dẫn lực chú ý. Lúc này chính là tốt nhất thời điểm. Nhẫn pháp, thuốc phiện độn thuật, Reizo cũng dùng hắn lớn nhất kỹ năng sử xuất một cái lớn nhất bao trùm yên vụ thuật. Yên vụ bao trùm cả cái khu vực. Khái khái, thật là lớn yên, dầu đèn tích phát biểu quan điểm. Hắn cũng không có bởi vì đối phương đột nhiên chiêu thức mà cảm thấy kinh sợ. Ngược lại lạnh nhạt nói, lại muốn chạy trốn chạy sao? Devon kiên trì đã không có. Nàng bắt đầu điên cuồng huy động trường thương, mang theo phong áp, thổi tan yên vụ. Nhưng ngay khi yên vụ đãng rời thời điểm, nàng bị công kích lực lượng không nhỏ, thành công phá khai rồi phòng ngự của nàng. Cắt vỡ da của nàng, yên vụ tán đi, lộ ra người là một nữ tính, chính là chạy tới nơi này anh, bởi vì chuẩn bị nghĩ cách cứu viện quan hệ, nàng tốc độ đi tới rất nhanh, một cách tự nhiên đụng phải cục diện này, truy đuổi đi ra Silief of the Rain cũng theo trở về. Trên người của hắn lây dính huyết, làm cho màu đen quân phục càng lộ vẻ thâm trầm, tên kia là của ta. Silief of the Rain nói, có thể nàng công kích ta. Devon cũng không có nhường đường, bị công kích được là vấn đề của mình, chẳng lẽ muốn quái trách đến trên người người khác sao? Silief of the Rain lạnh lùng nói, Devon không còn cách nào phản bác, sự thực cũng là như vậy, cái này ở hải tặc thế giới cho tới bây giờ đều là như thế. Silief of the Rain quay đầu nhìn về phía anh. Mới vừa rồi truy đuổi chuột nhỏ thời điểm, hắn gặp được đối thủ này, mà nàng cũng thành công cho thấy chống lại thực lực. Mới vừa rồi giao phong trong càng là lợi dụng yên vụ, có tư cách thành làm đối thủ. Thế nhưng còn đại non nớt, Silief of the Rain nói, anh sắc mặt tiết lộ ra ngưng trọng. Mới vừa rồi trong lúc giao thủ, cái này thực lực của đối thủ tuyệt đối vượt qua nàng. Hơn nữa bên cạnh những người này, từ trên người bọn họ cảm nhận được áp lực cũng không so với cái này ít người. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.